các sư đệ cũng là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 14 giờ 14, trưởng môn đệ tử lại là ma tộc thánh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi tiếng gõ cửa làm cho Hồ Đồ Đồ đang ăn kẹo hồ lô trong mộng mở to mắt. Hồ Đồ Đồ hai tay dụi dụi mắt, mới vừa ngồi dậy còn không kịp phản ứng mình đang ở chỗ nào. Âu Dương một thân áo xanh liền đẩy cửa đi vào. Đại sư huynh, ăn cơm chưa? Hồ Đồ mơ mơ màng màng mở miệng hỏi. Ăn cơm còn sớm, hơn nữa hôm nay chúng ta không ăn ở trên ngọn núi nhỏ. Chúng ta đi Thanh Vân Phong ăn trực. Mau rời giường đi, hôm nay phải đi thắp đèn trường minh cho ngươi. Âu Dương cười mở miệng nói. Lập tức nhìn thoáng qua Hồ Ngôn thành thật làm ổ ở đầu giường. Hồ Ngôn nhưng cũng không có đứng dậy. Hồ Đồ Đồ mơ mơ màng màng mặc quần áo tử tế. Đi theo Âu Dương ra khỏi phòng. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Bạch Phi Vũ đang đứng trên cành cây chắp tay mà đứng. Bạch sư huynh sớm như vậy đã tu hành a, thật đúng là chăm chỉ a. Hồ Đồ Đồ cảm thán nói. Sáng sớm đã giả bộ, cũng không biết cho ai xem. Đi thôi, đi thôi. Trễ nữa chúng ta sẽ không kịp bữa cơm trưa của Thanh Vân Tông. Âu Dương liếc mắt nhìn Bạch Phi Vũ sau đó quay đầu thúc giục Hồ Đồ Đồ. Hồ Đồ Đồ nhìn đại sư huynh. Tuy rằng không biết vì sao đại sư huynh chỉ có luyện khí tầng 9. Nhưng luyện khí tầng 9 cũng không thể ngự kiếm phi hành. Chẳng lẽ lại muốn leo núi thoạt nhìn không có điểm cuối? Âu Dương lắc đầu, cười nói. Hôm nay chúng ta không cần leo núi. Hôm nay sẽ có người của Thanh Vân Phong tới đón chúng ta. Âu Dương vừa dứt lời. Một tiếng chim hót vang lên. Hồ Đồ Đồ ngẩng đầu nhìn lên. Một con bạch hạc khổng lồ xoay quanh ngọn núi nhỏ. Thanh âm của một thiếu niên theo chân nguyên gia trì vang lên trên ngọn núi nhỏ. Tiếp trưởng môn pháp chỉ. Hiện dẫn đệ tử nội môn mới vào Hồ Đồ Đồ đi tới Thanh Vân Phong điểm bổn mạng trường minh đăng. Hồ Đồ Đồ tiến lên lĩnh pháp chỉ. Đám người không liên quan lảng tránh. Người không liên quan lảng tránh. Ánh mắt Âu Dương nheo lại. Nhìn về phía bạch hạc còn đang không ngừng xoay quanh trên bầu trời. Ở địa giới ngọn núi nhỏ còn dám ngông cuồng như vậy. Sao hắn dám? Người mới à? Bất quá con bạch hạc này thoạt nhìn rất mập a, tiểu bạch. Đem trên trời bay cho ta bắn xuống. Hôm nay giữa trưa thêm cơm. Âu Dương đối với trên cây chắp tay mà đứng Bạch Phi Vũ mở miệng nói. Bạch Phi Vũ bất mãn mở mắt. Chính mình đang củng cố cảnh giới. Thậm chí có người dám dùng chân nguyên khuếch âm quấy nhiễu tâm thần của mình. Sống không kiên nhẫn. Thanh phong kiếm ba thước bên hông tựa hồ cảm nhận được tâm tình dao động của chủ nhân. Lập tức ra khỏi vỏ. Phóng về phía bạch hạc trên trời. Bạch sư huynh. Lưu điểu dưới kiếm. Một đạo lưu quang màu vàng nhanh chóng tiếp cận. Trực tiếp đem bạch hạc xoay quanh trên bầu trời đụng bay thật xa. Lưu quang màu vàng dừng lại. Một thanh niên mặc đạo bào màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng chắp tay đứng lên. Bạch sư đệ, tổ sư đệ mới vào nội môn không bao lâu. Nếu có đắc tội, mong thứ lỗi. Bạch Phi Vũ nhìn thấy người tới. Một lần nữa nhắm hai mắt lại. Phi kiếm vốn đã vồ hụt. Soạt một tiếng bay trở về vỏ kiếm. Âu Dương nhìn bảng thuộc tính của người tới. Nhất thời biết người tới là ai. Tính danh, Lăng Phong. Trưởng môn đại đệ tử, tu vi, nguyên anh tam trọng cảnh căn cốt, 8 mị lực, 8 may mắn, 8 kiếm đạo tư chất, 8 chuyên môn kỹ năng, song kiếm hoa chạm đánh giá, thường thường không có gì lạ song đao lưu trưởng môn đại đệ tử. Âu Dương có chút bất mãn nói, lão Lăng, ngươi có chuyện gì? Lăng Phong áy náy cười cười nói, ta vừa rồi cho sư phụ hướng Ngọc Nữ Phong đưa thư. Cho nên mới để cho tổ sư đệ thay ta đến đây. Đã dặn dò phải cẩn thận một chút. Có thể người trẻ tuổi có chút tâm cao khí ngạo. Kính xin Âu sư huynh thứ lỗi. Nói chuyện nho nhã lễ độ. Mặt mày cười làm cho người ta có một loại ôn nhu như mộc xuân phong. Sư huynh, bọn họ cũng dám tập kích trưởng môn tọa kỵ. Bạch hạc truyền đến một tiếng kinh nộ. Một thiếu niên thò đầu ra đối với Lăng Phong mở miệng cáo trạng nói. Âu Dương nhìn thiếu niên lộ ra, Sắc mặt không để lại dấu vết thay đổi. Trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên. Tính danh, Tổ Uyên, ma tộc thánh tử, tu vi, kết đan nhất trọng căn cốt. 10, 1 mị lực, 8 may mắn, 7 đao đạo tư chất, 10 chuyên môn kỹ năng. Bách biến ma tượng đánh giá. Một cái có chút cao điệu trùm phản diện thánh tử ma tộc. Trưởng môn lão đầu tử lại thu một ma tộc thánh tử làm đồ đệ. Hơn nữa ma tộc lại phái thánh tử nhà mình tới làm nằm vùng. Hạ vốn gốc như vậy sao? Nhìn thấy bảng thuộc tính của Tổ Uyên, Âu Dương chỉ cảm thấy một loạt dấu chấm hỏi khiến mình mơ hồ. Đạo ma bất lưỡng lập. Đây là thiết luật từ thượng cổ đã có. Điểm ấy trước kia mình và Tiểu Bạch đều xác nhận qua. Trong một lần hành động trừ ma, Âu Dương đã từng thăm dò hỏi Tiểu Bạch. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Âu Dương có chút cảm thán nói. Tiểu Bạch, ma đạo trong lúc đó liền phát động qua vô số đại chiến. Bạch Phi Vũ thản nhiên hồi đáp. Tranh giành đạo thống mà thôi. Từ thượng cổ chính là như thế. Nói cách khác ở Tiểu Bạch kiếp trước, đạo ma chi tranh liền tồn tại. Hơn nữa Tiểu Bạch cũng một bộ đương nhiên bộ dáng. Âu Dương cau mày nhìn Tổ Uyên vẻ mặt kiêu ngạo trên bạch hạc. Tiểu Bạch có thuộc tính bất phàm thậm chí cao hơn thượng cổ kiếm tiên chuyển thế. Chỉ kém hơn tiểu lão đệ nhà mình một chút. Nhưng đây cũng không phải Âu Dương sở lo lắng. Bất luận cái gì không có trưởng thành lên thiên tài. Không đáng lo. Chỉ cần không cho bọn hắn thời gian phát đê ục là được. Âu Dương chỉ lo lắng. Trưởng môn lão đầu thu một ma tộc thánh tử như vậy. Có thể dẫn đến tuổi già khó giữ được hay không? Dù sao thân là trưởng môn của cửu đại thánh địa. Đệ tử thân truyền lại là thánh tử ma tộc. Điều này đối với Thanh Vân Tông tự xưng là tiên phong chính đạo mà nói quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Theo Âu Dương trầm tư, Lăng Phong trên phi kiếm vẫn chắp tay đứng thẳng, không vội không nóng nảy. Ngược lại là trên cây Bạch Phi Vũ có chút kinh ngạc mở mắt. Chính mình cái này đại sư huynh chưa từng có như thế được lý không buông tha người thời điểm. Luôn là một bộ người hiền lành dáng vẻ. Hôm nay như thế nào không trả lời. Bạch Phi Vũ quay đầu nhìn Âu Dương trầm tư. Trong lòng khẽ động, phiêu nhiên rơi xuống một bên Âu Dương. Bình thản hỏi, làm sao vậy? Âu Dương phục hồi tinh thần. Nhìn vẻ mặt hoang mang Bạch Phi Vũ. Thấp giọng nói, Tiểu Bạch, người cảm thấy thiếu niên cưỡi hạc kia như thế nào? Bạch Phi Vũ đôi mắt ngưng tụ. Nhìn về phía bạch hạc phía trên thiếu niên. Nhẹ gật đầu nói, mặc dù không có nhị sư huynh ưu tú. Nhưng đồng dạng thiên tư bất phàm, xem ra trưởng môn thu một cái tốt đồ đệ. Âu Dương có chút kinh ngạc, cho dù là thượng cổ kiếm tiên chuyển thế Tiểu Bạch cũng không nhìn ra thiếu niên trước mắt là người của ma tộc. Chẳng lẽ là bởi vì kỹ năng chuyên môn kia? Khóe miệng Âu Dương khẽ nhếch lên. Thú vị, cách chương.